Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, VLC sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Trần Hồng Linh với tựa đề Làm Sao. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, vẫn khai thác đề tài về gia đình của người phụ nữ Việt Nam. Câu chuyện của chúng ta sẽ kể về cuộc sống của một người phụ nữ phải chịu muôn vàn khó khăn cực khổ khi bước chân vào một gia đình nhà chồng toàn những con người tham tiền hơn cả tiền thân. Từ bà mẹ chồng, bố mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, rồi cho đến là một người chồng vô cùng nhu nhược để che giấu bản chất thật của mình. Những con người đó luôn hành hạ cả về thể xác và tinh thần của người con dâu này và bóc lột toàn bộ sức lao động của cô. Và liệu rằng với tình yêu thương dành cho chồng và sợ những điều tiếng của xã hội vẫn đang còn nhiều định kiến, thì cô gái đó có đủ sức để chống trả lại gia đình nhà chồng và bảo vệ hạnh phúc của mình hay không, giải thoát cuộc đời mình ra khỏi địa ngục trần gian đó để tìm ra một tương lai tươi sáng hơn không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Bầu con gái thì bỏ đi, nhà này không thừa cơm gạo để nuôi một lũ vịt rời đâu. Tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Từ lúc biết tôi mang bầu con gái, ngày nào bà cũng miệt thị đai nghiến. Thậm chí bà còn nguyền rủa cho tôi sinh non. Kể cả trong bữa ăn, bà cũng đem chuyện này ra để nói. Ngày xưa ta có bầu, ta không muốn đẻ nên toàn uống nước rau ngót, vỏ nát ra rồi để nó tự sảy. Xong tao ra giếng xối nước cho nó chảy xuống cống. Nhìn xuống mâm cơm, tôi thấy có bát canh rau ngót, vài miếng đậu sán mà miệng tôi đắng ngắt. Nước mắt từ đâu mà chảy ra ướt đầm trên khuôn mặt. Vì lần là đầu tiên mang thai nên tôi không biết những gì nên ăn và không ăn. Những khi mẹ chồng tôi nói ăn rau ngót để cho ra thai thì tôi đã hiểu sao những bữa cơm của tôi toàn là rau ngót. Tôi biết mẹ chồng tôi là một người đàn bà khắc nghiệt. Khi mới về làm dâu, tôi đã từng chứng kiến mẹ chồng tôi đổ cơm xuống đất rồi bắt bà nội chồng ăn. Bà bị tai biến nên nằm một chỗ. Bà không ăn thì mẹ chồng tôi dúi đầu bà xuống đất bắt ăn, sau đó khóa cửa lại và đi ra ngoài. Đó là những khi bố chồng tôi không có ở nhà thì mẹ chồng tôi mới làm như vậy. Bà đe tôi không được nói với ai, mà có nói ra thì ai sẽ tin tôi? Bố chồng tôi ư? Ông là một người nhu nhược mà mẹ chồng tôi lại cầm kinh tế, cho nên bố chồng tôi không có tiếng nói. Trước mặt bố chồng, bà vẫn đối xử bình thường với bà nội, còn sau lưng thì như những gì tôi đã chứng kiến. Khi tôi nói chuyện này cho chồng tôi nghe, anh còn bảo tôi bịa đặt, mẹ anh không phải là người như thế. Trong mắt anh, bố mẹ luôn là nhất, cho nên anh không cho phép tôi nghĩ xấu cho bố mẹ. Tôi cũng nói chuyện với chồng về việc mẹ bắt phá thai. Chồng tôi bảo, con cái là lộc trời cho, con nào cũng là con, vì thế phải giữ lại, không được bỏ. Ngay từ đầu khi tôi mới có bầu, mẹ chồng tôi đã nói, nếu là con trai, đẻ xong thì triệt sản luôn, không cho đẻ nữa. Tao chỉ cần một đứa cháu trai thôi, chứ chả có đất đâu mà cho nhiều. Hóa ra, mẹ chồng tôi sợ tôi đẻ nhiều thì phải chia đất, mà nếu đứa bé trong bụng tôi là con trai, thì bà cũng bắt tôi phải triệt sản. Vì thế mà tôi càng quyết tâm giữ bằng được đứa bé này. Vì trái ý mẹ chồng, cho nên bà bắt tôi phải xuống nhà ngang ở, chứ không được ở nhà trên. Đây là một cái gian nhà cũ, sau khi xây nhà mới xong, nhưng không phá đi, mà để lại đồ đạc cất linh tinh. Nhà chồng tôi là nhà 4 tầng cao to đẹp lắm. Ngày xưa chồng tôi đi Đức cũng có một chút tiền gửi về. Ông bà xây được cái nhà như bây giờ. Mẹ chồng tôi đẻ được 3 người con, 2 trai 1 gái. Chị lớn thì đang đi làm bên Trung Quốc. Còn một anh trai thứ hai ở nhà với bố mẹ chồng tôi. Anh này cũng hai đời vợ. Sức khỏe của anh trai chồng yếu nên chẳng làm được việc gì. Bố mẹ chồng và anh trai chồng đều sống bằng tiền chồng tôi đi làm gửi về. Vậy mà giờ đây, ông bà đuổi tôi với lý do cái thứ ở nhờ vô tích sự. Lấy tiền của chồng tôi mà xây nhà, mà giờ đây lại thành ra nhà của anh trai vậy. Từ khi nào tôi có nhà mà lại không được ở vậy chứ? Nhưng vì là con nên tôi nhịn. Tôi chuyển xuống nhà dưới ở. Từ ngày tôi mang bầu ngén ghê gớm, ốm suốt không làm được gì nên tôi ở nhà. Thương chồng thương con, tôi cố xin đi làm công ty part time, nhưng ở đâu cũng không trụ được một tuần. Tôi học sư phạm, vốn tính tự lập từ nhỏ, nên ngày là sinh viên tôi đã bắt đầu đi làm thêm, đi làm xa xơ. Gia đình tôi cũng là gia đình có điều kiện. Ra trường là anh rước về, tôi với anh là một đám cưới. Mới về nước nên anh xin đi làm ở công ty, sáng đi tối về, nên chuyện tôi ở nhà anh đối xử như thế nào thì anh không hề hay biết. Mỗi khi anh đi làm về thì bố mẹ anh lại thay đổi thái độ với tôi. Còn chịu khó ăn nhiều vào cho còn có sức. Mai mẹ ra chợ mua một ít tôm về cho mà tầm bổ. Rõ khổ, ngán ngẩm không ăn được gì. Chồng tôi nghe xong cũng mắt lòng mắt dạ. Đấy, thấy chưa? Em toàn nghĩ xấu cho bố mẹ thôi. Chồng tôi sau khi vào phòng thay quần áo thì quay sang nói với tôi như vậy. Nếu có chồng tôi ở nhà thì ông bà ấy nấu nhiều món ngon lắm, lại còn gắp cho tôi nữa cơ. Lúc tôi kể mọi chuyện cho anh thì anh không tin và cứ gạt đi ngay. Nhưng tôi bảo, anh cứ thử đi làm rồi bất ngờ về thì sẽ thấy. 5 giờ sáng khi anh vừa ra khỏi cổng thì cũng là lúc có tiếng đập cửa phòng tôi. Sáng bản bách ra, mà còn nằm ăn vạ ở đấy cho ai hầu. Không phải giả vờ giả vịt mà nằm đấy đâu. Người ta bầu mà còn làm bục mặt ra kia kìa. Cái loại mày chừa con gái mà đòi nằm đấy à? Mặc dù dậy sớm không phải làm gì, nhưng ông bà cũng không cho ngủ thêm. Cho nên tôi chỉ đi lòng vòng quanh sân hoặc ngồi ngoài hè và ngáp. Chờ mẹ chồng dậy mới được quét sân. Ngày nào cũng vậy đều như phát tranh. Có hôm thì may mắn, chỉ là tiếng đạp cửa. Còn hôm nào vui miệng thì ông bà xúc thêm vài câu chửi nữa. Tôi đâu có ngu, những lời ông bà chửi rủa đai nghiến, tôi đều ghi âm lại hết và sau đó cho chồng tôi nghe. Có một hôm tôi bị sốt, lại thêm là tôi nghén quá nên không nấu cơm được. Tôi nhờ bố mẹ chồng nấu hộ nhưng không ai giúp. Lại bảo tôi giả vờ nên tôi đành cố. Tối, tôi cho đậu rán và bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Sau đó tôi liệm dần, tôi nằm luôn ra bếp. Tôi vẫn lờ mờ, nghe thấy có tiếng người đi qua đi lại trong bếp và nghe thấy tiếng nói. Mày nằm đấy thì cho mày chết. Quay đi quay lại chỉ nghe thấy câu cho mày chết, chết và chết. Nhưng tuyệt đối không có một ai đỡ tôi lên. Lúc tôi tỉnh dậy thì giật mình nhìn lên bếp, không thấy chảo đậu đâu. Tôi chạy ra sân thì thấy mấy bìa đậu cháy đen đổ ra ngoài đấy. Tôi hoảng sợ vô cùng và dĩ nhiên là tôi xứng đáng nhận một trận tổng xì vả không trượt câu nào. Đang chửi hăng say như thế mà nghe tiếng xe của chồng tôi ở ngoài cổng là ông bà im bặt bỏ lên nhà trên. Chồng tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện thì chỉ động viên an ủi, rồi thấy tôi nghén thì mua đồ để sẵn trong phòng cho tôi ăn. Trần đời có ai nghén mà phải ăn lén lút như tôi không? Chồng mua sữa cho tôi, anh mua nhiều lắm đến nỗi tôi uống không hết. Vì ăn uống lén lút sợ mẹ chồng biết nên bà lại nói ra nói vào, phải giấu bớt đi. Mà cái nhà ngang bé này cũ nát nên chẳng có chỗ mà giấu. Chồng tôi để sữa ở sau giá sách treo tường. Vì không uống đến cho nên tôi quen bén luôn. Rồi có một hôm thấy bố chồng tôi đau bụng đi ỉa, rồi ông vào phòng tôi bảo sữa của mày hết hạn rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra là tôi có sữa, chạy lại giá sách lấy sữa ra thì đã thấy hết hạn cả tháng nay. Hóa ra bố chồng tôi lấy trộm sữa của tôi uống nên bị đi ỉa. Từ đấy chồng tôi không mua sữa hút mà chuyển sang sữa bầu cho tôi. Thấy chồng tôi có tiền mua đồ cho tôi nên bố mẹ chồng liền tìm cách lấy tiền của anh. Lương anh đi làm được bao nhiêu là về ông bà đòi giữ hết. Ông bà bảo đóng tiền ăn, tiền ở, tiền điện. Còn đâu ông bà giữ, cho lúc nào cần tiêu thì bảo ông bà đưa cho. Nghe ngọt xót thế mà, vậy là chồng tôi đưa hết. Chồng tôi lành lắm, lại cực kỳ nghe lời bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ chồng kể khổ sở một chút là anh ấy lại nước mắt ngắn, nước mắt dài, đem tiền ra mà bù đắp cho ông bà. Chồng tôi là người tham việc. Từ khi còn học cấp 2, cấp 3, anh đã đi thi võ và nằm trong đội tuyển nên cũng đi thi đấu suốt. Anh đi học, bố mẹ chẳng phải nuôi, thậm chí hàng tháng còn mang tiền về biếu. Học xong cấp 3, anh đi xuất khẩu lao động. Hoàn cảnh gia đình nhà anh lúc trước khó khăn cho nên đã hình thành cho anh cái tính cần cù. Công việc gì anh cũng làm, miễn là có tiền. Chính vì kiếm được tiền như vậy nên bố mẹ chồng tôi càng bám vào anh. Anh kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng đã bao giờ anh được tiêu những đồng tiền ấy đâu. Hễ ông bà hỏi là anh đem tiền hết cho ông bà. Có người hỏi tôi vì sao nhà cao cửa rộng mà không ở lại xuống nhà dưới để ở. Chả là lúc mới cưới về, tôi đang còn làm phó bí thư nên tham gia hoạt động múa hát thanh niên hè ở xã. đi dạy múa cho thiếu nhi hàng tầm từ 9 giờ đến 22 giờ tối đều là chồng đưa đi. Mấy lần hai vợ chồng nghe người ta bàn tán, vợ chồng tôi đi ở nhờ, chồng tôi rất bực. Ngôi nhà chúng tôi đang ở vốn là tiền chồng tôi đi nước ngoài gửi về, bố mẹ chồng tôi lấy tiền đó làm nhà. Giờ vợ chồng tôi lại mang tiếng ở nhờ nhà anh trai chồng. Thế rồi cãi vã nhiều lần thì chồng tôi quyết định ra ở riêng. Vẫn còn ít vốn, anh muốn xây một cái nhà mới. Dù to hay nhỏ thì cũng là nhà của chúng tôi, chẳng phải ở nhờ đậu nhà ai hết. Nhưng điều cay đắng là lúc này tôi lại có bầu. Bố mẹ chồng bảo độc nên không cho xây nhà. Vì thế vợ chồng tôi chuyển xuống nhà dưới. Và khi biết tôi bầu con gái, bà lại càng ghét tôi ra mặt. Vì ngán ngầm, lại thêm cơ thể tôi vốn dĩ đã yếu nên phải ở nhà. Chính vì thế mà tôi lại phát hiện ra một điều bí mật của mẹ chồng cũng như gia đình nhà chồng. Hôm nay, tôi lại gặp mẹ chồng mang cơm vào phòng bà nội. Ngày ba bữa cơm là ba câu chuyện khác nhau. Có cái bát ăn cơm của bà nội hay ăn thì mẹ chồng tôi để riêng một chỗ không rửa, lại còn đặt xuống dưới đất. Đến bữa, lại đựng cơm mang vào cho bà ăn. Thấy thế tôi đem cái bát đi rửa, thì mẹ chồng lấy cái đũa vụt vào tay, một cái rõ đau rồi lườm. Ai cho mày động vào? Mày muốn ăn cái bát này không? Nói rồi bà dí cái bát vào mặt tôi. Tôi sợ vãi linh hồn, không dám xa xa chỗ đau trước mặt mẹ chồng. Thức ăn rơi vãi ra nhà, mẹ chồng tôi không bỏ đi, mà nhặt lên cho bà ăn bình thường. Bà nội không ăn thì mẹ chồng tôi gào lên. Không ăn, thì tôi đổi cho chó. Sau đó lại là điệp khúc dúi đầu bà xuống bắt ăn. Mấy lần chứng kiến tôi thấy thương bà vô cùng. Tuổi bà là để con cháu phụng dưỡng, chứ đâu phải để đối xử như thế. Có mấy lần tôi lén mang đồ ăn vào cho bà, rồi nói chuyện với bà. Bà chỉ bị liệt nằm chỗ thôi, chứ vẫn còn minh mẫn lắm. Bà kể ngày xưa, bà chê mẹ chồng tôi không biết đẻ con trai, thì bà lấy vợ khác cho con bà, tức là bố chồng tôi bây giờ. Vì lúc ấy mẹ chồng tôi đẻ được một mình chị Tâm, sau đó thì không thấy đẻ nữa. Ở cùng một nhà, nhưng bà nội tôi nấu ăn riêng, chứ không ăn chung vì không ưa mẹ chồng tôi. Cuối cùng bà lấy vợ lẽ cho bố chồng tôi thật. Mẹ chồng vốn đành hanh nên bà vợ lẽ về ở được 47-49 ngày cũng bị mẹ chồng tôi cho bay màu luôn. Chẳng biết bỏ đi đâu nữa mà đôi dép cũng không mang kịp. Đến sau này khi mẹ chồng tôi mới đẻ được anh Tú và Tài chồng tôi. Bà nội chồng bảo bà thương tôi lắm bởi vì cùng ở trong cái nhà này chỉ có mình tôi là không sợ bà, chỉ có mình tôi nói chuyện với bà tâm sự với tôi rằng. Chắc tại ngày xưa, bà đối xử tệ với mẹ chồng, nên bây giờ bà mới bị quả báo như thế này. Phải nằm liệt một chỗ cho người ta hành hạ. Chắc cũng vì thế mà mẹ chồng mày mới ác với mày. Bà kể tiếp. Vì phải nằm một chỗ, nên việc vệ sinh cá nhân, bà không tự làm được. Còn vợ thằng Tú thì vào đây được một lần, rồi cũng chẳng thấy vào nữa. Bà ỉa thì mẹ chồng mày dúi đầu bà xuống rồi còn bảo. Từ giờ, chỉ cho ăn ngày một bữa thôi. Chả ăn lắm là ỉa, không ai dọn được. Sao bà không kể hết mọi chuyện cho bố chồng cháu nghe? Tôi thắc mắc nên hỏi lại. Dù sao bố chồng tôi cũng là con ruột của bà. Không lẽ lại không lo cho bà ư? Bà nội tôi kể tiếp. Nó chỉ thèm tiền thôi, chứ có thèm lo cho ai. Bà đẻ được ba người con, hai trai một gái. Bố chồng mày là đứa thứ hai, bên dưới còn có một đứa em gái nữa. Lý do mà nó nuôi bà bởi vì đất đai của ông. Giờ ông mất rồi thì bà vẫn là chủ đất. Bà chưa chia đất cho con nào cả. Chia cho chúng nó rồi thì chúng nó cũng chẳng cần người mẹ như bà. Vì thế bố mẹ mày đòi bà ở đây để chăm sóc, chỉ nhằm mục đích lấy đất, chứ còn làm gì nữa. Nếu không phải chính miệng bà tôi kể lại thì chắc tôi cũng không tin đây là sự thật. Chẳng lẽ bố chồng tôi cũng là người không có nhân tính nữa hay sao? Hay tại vì lấy lòng mẹ chồng tôi nên ông mới trở nên như vậy? Thế còn nhà bác cả, với nhà cũ thì sao hả bà? Tranh đất tranh cát, cãi nhau, tử mặt nhau luôn rồi. Bà đáp, mà tôi nghe bà đang cố nén tiếng thở dài. Thảo nào tôi thấy họ hàng nhà chồng, dỗ chạp cũng không thấy ai đến với nhau. Thế mà họ chỉ biết vào lột tiền của ông bà nội khi có ai vào thăm bà rồi cho bà tiền. Có lần mẹ đẻ tôi vào chơi, cho bà 200.000, thì lúc sau thấy bố chồng tôi vào lấy mất, rồi hai anh em chia nhau, mỗi người một nửa. Tiền thì cầm đấy, mà trong phòng của bà nóng không có quạt, mà lạnh cũng chẳng có chăn. Đồ dùng của bà chẳng được mang ra ngoài phơi nắng, chứ đừng nói đến chuyện đem đi giặt, chứ không phải là mở cửa sổ cho phòng bà. Bỗng dưng bà lại cất tiếng. Mày bầu con gái cũng khi tốt, chứ không con trai như nhà này, thả thì không có còn hơn. Tôi hiểu vì sao bà nội lại nói như vậy, bởi vì chính bản thân bà từng sống là người cổ hủ. Bà mong mỏi có đứa con trai như thế nào, nhưng khi bà sinh được hai đứa con trai thì họ lại quay lưng với bà, đối xử với bà không khác gì con vật. Còn người con gái thì không chăm sóc được cha mẹ nên cũng từ mặt anh trai luôn. Mặc dù lấy chồng cách nhau có hai con ngõ nhưng chẳng bao giờ đến nhà nhau. Có lẽ đến lúc cuối đời bà mới nhận ra được tất cả mọi chuyện. Bà muốn thay đổi nhưng quá muộn mất rồi. Nếu không nói chuyện với bà, chắc chẳng bao giờ tôi biết được những chuyện này. Thế còn nhà anh Tú thì sao hả bà? Tôi không nén nổi sự tò mò và cũng muốn biết xem nhà chồng mình còn có những bí mật gì nữa. Bà kể tiếp. Bà bây giờ chẳng còn gì để mà giấu giếm nữa. Bà thương mày bởi vì mày sống hệt con vợ trước của thằng Tú, hiền lành rồi bị mẹ chồng mày bắt nạt. Anh Tú có hai vợ à bà? Thế vợ cả của anh ấy đi đâu ạ? Tôi ngạc nhiên vì tôi cứ nghĩ anh trai chồng chỉ có một vợ. Hồi thằng Tú lấy vợ, con bé đó ở Thái Nguyên cũng xinh xắn lắm, lại được cái nhanh nhẹn. Việc đồng áng mình nó làm hết, thế mà mẹ mày vẫn trên nó chậm chạp. Nó sống cũng tình cảm, lấy về đây được một thời gian thì đã được thằng cô. Lúc này thằng Tú đi làm ở Hưng Yên thỉnh thoảng mới về nhà. Còn bé ở nhà thì suốt ngày bị mẹ chồng mày đối xử chẳng ra gì, mắng chửi vu khống cho nó. Có hôm ớt quá nên nó cái lại mẹ mày có một câu, thì mẹ mày lôi nó ra sân đánh. Rồi mẹ mày gọi điện cho thằng Tú, bảo là vợ nó mất dạy, đánh cả mẹ chồng. Thằng Tú điên tiết chạy về, còn vợ giải thích thế nào cũng không nghe. Nhiều lần như thế là nó ôm con bỏ đi. Sau này nó xin về lại lấy giấy khai sinh cho thằng bé, thì bố mẹ chồng mày bắt nó chuộc tiền rồi mới trả. Thế bây giờ chị dâu đang ở đâu ạ? Có về đây lần nào nữa không bà? Có về một lần, nhưng bố mẹ chồng mày không cho nhận. Từ đấy thì không biết thông tin gì nữa. Nó đi khỏi đây cũng tốt. Thế chị vợ cả bọn anh Tú thì anh Tú mới lấy vợ nữa hả bà? Được đâu mấy tháng sau thì rước con quần nợ này về, chữa rồi mới cưới. Con này lươn lẹo nhưng cũng khó sống với mẹ chồng mày. Đẻ đâu được hai đứa con gái thì không đẻ nữa, sợ không nuôi được. Mẹ mày đánh cho rồi đuổi đi. Nó quỳ xuống cầu xin mẹ mày cho ở lại. Mãi sau này đẻ được thằng con trai thì mẹ mày mới để yên cho đấy. Mà cũng tài thật, còn mẹ mày đẻ được hai đứa con, mà đứa nào cũng nghe lời răm rắp ấy. Cháu thấy chị dâu cũng khổ mà, đẻ cô mãi mới được thằng con trai, mà thằng cô ấy 5 tuổi rồi còn chưa biết nói. Nó cũng không phải dạng gì hiền lành đâu, tránh xa nó ra. Với lại còn có con Tâm, nó ở bên Trung Quốc Tết mới về. Nó về thì mày lại khổ, không ưa là nó đánh đấy. Mày làm dâu nhà này, sướng chưa thấy đâu, mà khổ thì bà đã nhìn thấy hết rồi đấy. Là bà lo cho tôi nên bà mới kể như thế. Chẳng có ai lại tự nhiên đi kể hết cái xấu của nhà mình cho một người xa lạ nghe. Hoặc cũng có thể lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với bà. Bà như trút được toàn bộ những gì kìm nén bấy lâu. Hoặc là nói để cho tôi biết cách sống ra sao, cho tốt ở nhà chồng. Dù sao thì tôi cũng thầm cảm ơn bà rất nhiều. Nghĩ lại chuyện của nhà chồng, tôi thấy thật đáng sợ. Từ đen xuống dưới đều ghê gớm. Anh em họ hàng từ mặt nhau, bố chồng với anh trai chồng đều từng bỏ vợ. Đột nhiên tôi nhớ đến chồng. Thảo nào lúc yêu nhau, anh toàn lấy lý do để không phải đưa tôi về nhà chơi. Có lẽ anh sợ tôi biết hoàn cảnh của gia đình anh thì tôi sẽ chia tay sao? Càng nghĩ, tôi càng muốn biết chồng tôi là một người như thế nào. Liệu anh có giống như bố và anh trai không? Mặc dù anh luôn nghe lời bố mẹ, nhưng anh vẫn rất tốt với tôi. Hy vọng anh sẽ không giống họ. Cũng hy vọng anh thấy hoàn cảnh nhà mình như thế mà tự biết thay đổi bản thân cho tốt hơn. Trong đầu nghĩ thế, nhưng để chắc tôi vẫn hỏi bà. Thế còn chồng cháu thì sao hả bà? Mày sợ chồng mày cũng giống như bố chồng với anh mày hả? Bà như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, tôi chỉ cười trừ. Chồng mày... Bà đang nói đến đây thì mẹ chồng tôi đẩy cửa bước vào. Tôi giật mình nhìn ra cửa, tim bỗng đập thình thịch. Giống như kẻ ăn trộm mà bị bắt quả tang. Con ranh mày, mày thích ở trong này lắm đúng không? Thế thì tao cho mày ở đây cả đời, cho mày thích nhé. Vừa nói, Bà vừa xông đến túm tóc tôi, lại cái điệp khúc xuống đầu xuống đất. Có vẻ như mẹ chồng tôi muốn ai cũng phải cúi đầu trước mình, không muốn cho ai hơn mình ấy. Con xin lỗi mẹ, con thấy phòng bà bận nên vào dọn dẹp một tí thôi ạ. Dọn cái gì? Mọi hôm không thấy dọn, nay lại tự nhiên vào đây. Ai khiến mày vào? Mày với bà già kia hùa nhau nói xấu tao phòng. Thứ còn giàu mất dạy, lại đi đặt điều nói xấu mẹ chồng. Tôi đã nói được câu nào đâu mà bà bảo tôi nói xấu. Mà công nhận bà là xấu thật. Mỗi câu chửi bà lại đánh vào đầu tôi một cái. Tôi xin xỏ thế nào bà cũng không tha. Nhà này thật là vô phúc. Tiếng bà nội cất lên. Mẹ chồng nghe xong liền quay sang phía bà nội. Phải rồi, bà xót nó. Thế còn giờ bà xót cho tôi chưa? Đến giờ tôi vẫn đang phải hầu hạ bà đấy. Nói rồi mẹ chồng tôi nắm tóc tôi lôi ra sân, vừa lôi vừa chửi. Bà nhấc móc nhiều lắm. Mãi lúc bà chửi mệt rồi thì bà bỏ lên nhà. Tôi vào trong buồng ngồi mà cảm thấy buồn vô cùng. Dù bị đánh mà tôi chẳng khóc được. Tôi suy nghĩ chuyện gia đình nhà chồng. Tôi tự nhiên hỏi mẹ chồng mình cũng đã từng làm sao. Cuộc đời mẹ chồng tôi cũng khổ cực như thế. Thì tại sao bà không biết thay đổi? Tại sao bà không biết đối xử tử tế với con sau? Mà bà cũng chẳng phải là mang tiếng ác. Hay bà nghĩ đời bà khổ nên bà muốn ai cũng phải khổ như bà sao? Chẳng lẽ sau này tôi có con sau, tôi cũng giống như mẹ chồng của mình? Không, tôi sẽ không giống như thế. Nếu tôi sống tốt với mẹ chồng, vun bén cho gia đình nhà chồng, thì chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ thay đổi thôi. Tối chồng tôi đi làm về, tôi cũng không kể cho anh biết chuyện tôi vào phòng bà nội bị mẹ đánh. Chỉ âm thầm làm mọi việc, mong sao có thể giúp bố mẹ chồng có một suy nghĩ tích cực hơn. Sau cái vụ bị đánh thì tôi cũng bị cấm cửa. Mẹ chồng chẳng cho tôi ra khỏi nhà, mà hễ ông bà đi đâu đều khóa cổng nhốt tôi ở nhà. Mấy hôm sau, tôi thấy bố chồng gọi xe đưa bà nội về nhà bác cả. Ông bảo anh em phải thay phiên nhau nuôi mẹ, chứ một mình ông không chăm hết được. Chắc vụ đất cát xong rồi, nên ông muốn tống bà nội đi để đỡ phải nuôi cháy chứ gì. Tôi ở nhà không đi làm, thì chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo rồi nấu ăn cho cả nhà. Nghiễm nhiên là phục vụ luôn cả gia đình nhà anh trai chồng. Tôi chẳng khác gì con ô xin. Chị dâu tôi mặc dù mẹ chồng không ưa, nhưng ít nhất chị ấy làm ra tiền, nên mẹ chồng tôi cũng nể, đâu như tôi. Đầu tiên thì ông bà thấy tôi cũng không nói gì, nhưng mãi rồi ông bà ngứa mắt, lại xin chuyện với tôi. Chung quy lại cũng chỉ do tôi không đi làm, không có tiền, nói tôi ăn hại, không biết thương chồng. Bố chồng tôi chửi tôi là loại ngu, mày đi học tốn cứt mà không biết à, rồi gọi tôi là con điếc, con ma kia, toàn câu tục tĩu trợ búa. Ồ hay, ông bà có nuôi tôi được ngày nào, có cho tôi được cái gì đâu mà chửi tôi như thế. Tôi có ăn có học đàng hoàng, bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ chửi tôi như vậy. Ô xin làm việc như tôi còn được trả lương, chứ tôi không những không được trả lương mà còn bị chửi suốt ngày. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao chị Thơ, vợ trước của anh Tú, lại phải ôm con bỏ đi. Mỗi lần tôi nấu cơm thì ông chê lên chê xuống. Ông bảo mày nấu chỉ để cho chó ăn, rồi là nấu có tí đồ ăn thế này thì ai ăn. Kể cũng lạ, trước tôi đi chợ thì mẹ chồng sợ tôi mua hoang phí rồi ăn bớt tiền. Sợ đích thân bà đi chợ, có nào tôi nấu thế thì ông lại chê, hài thật đấy. Quần áo thì bà không cho vào máy giặt, bắt giặt tay sợ cả tốn tiền điện. Tiền chồng tôi đi làm thì ông bà cầm hết, sợ ông bà nói gì mà chẳng được. Tôi qua giai đoạn ngắn ngầm thì bắt đầu ăn được, nhu cầu ăn cũng nhiều hơn. Nhưng nghĩ đến chồng vất vả, đi làm chắc gì đã được ăn ngon, mà tiền thì tôi không có, nên dù thèm mấy, tôi cũng phải nhịn hoặc nghĩ cái khác rẻ hơn để ăn. Bố mẹ chồng tôi kể cũng lạ, mồm thì nói thương chồng tôi, nhưng tôi lại thấy ông bà chẳng coi trọng anh, chỉ coi anh là công cụ kiếm tiền. Anh vất vả xa gia đình để đi làm, anh thiệt thòi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông bà hỏi thăm anh, đi làm có mệt không, công việc có áp lực hay không. Mà tôi chỉ thấy ông bà hỏi tiền lương có cao không. Anh chỉ vùi đầu vào đi làm, nhưng anh đâu biết vợ anh ở nhà sống khổ sở như thế nào. Anh bảo, anh đi làm, kiếm tiền xây nhà, để tôi có một cuộc sống tốt hơn, không phải chịu cảnh ở nhờ như nữa. Chồng tôi nghĩ được như vậy, tôi cũng mừng. Nhưng làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho bố mẹ cất giữ hết. Tôi cắn răng chịu đựng, vun vén cho gia đình nhà chồng, hy vọng bố mẹ chồng thấy được sự cố gắng của tôi, mà sẽ thay đổi. Khổ mấy, tôi cũng cố gắng vượt qua. Tôi nhớ có hôm tôi thèm ăn bỏng ngô quá mà không biết làm thế nào nên đành phải gọi điện cho mẹ đẻ. Mẹ à, con thèm bỏng ngô quá mà nhà con đi vắng hết rồi. Bố mẹ chồng khóa cửa nên không để chìa khóa ở nhà, con không đi mua được. Mẹ bảo thằng Hoàng mang sang đây cho con nhé. Nhà đẻ với nhà chồng tôi cách nhau có hơn chục cây số. Thằng Hoàng mang bỏng ngô sang cũng phải ném qua tường rào cho tôi. Lúc này tôi cảm thấy tủi nhục vô cùng. Nước mắt ở đâu sao mà chảy ra nhiều thế. Hai chị em nói chuyện với nhau vài câu rồi tôi bảo nó đi về. Sợ ở lâu bố mẹ chồng về nhìn thấy lại chửi tôi. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi giống như địa ngục. Vậy mà tôi cũng không dám tâm sự với mẹ đẻ. Toàn nói dối cho ông bà yên tâm. Bởi cuộc hôn nhân này là tôi lựa chọn, sướng khổ tự chịu nên tôi không dám than khổ với bà. Tôi và chồng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian nói chuyện qua lại thì tôi hiểu sơ sơ. Anh đang ở xa cách tôi nửa vòng trái đất. Anh bằng tuổi tôi và ở làng trên bên. Điều mà tôi ấn tượng không kém, anh là vận động viên karate do. Thời gian trôi qua, chúng tôi dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Chúng tôi quan tâm và yêu nhau, dù chưa một lần ai nói lời yêu trước. Tôi chỉ nhớ, hình như người nói lời yêu trước là anh. Tôi vẫn đợi, chỉ cần anh cho tôi một hy vọng, thì tôi sẽ vẫn đợi anh. Hàng ngày tôi luôn viết nhật ký, chỉ biết gửi gắm tình yêu của mình vào đấy, để sau này anh về, anh biết tôi đã yêu và chờ đợi anh như thế nào. Cuối cùng, sự chờ đợi của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Anh về nước và tôi gặp anh nhiều hơn, bù đắp tình cảm cho những ngày tháng yêu xa. Hai đứa bắt đầu đi lại hai bên gia đình. Lúc tôi và anh yêu nhau, bố mẹ tôi không biết vì tôi không nói ra. Một phần cũng vì sợ khi anh về nước rồi, chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa. Tốt nghiệp đại học, tôi cũng xin đi dạy hợp đồng cho một trường cấp 3 ở Hà Nội và hai đứa bắt đầu tính đến chuyện cưới xin. Lấy anh, đồng nghĩa tôi phải về quê và cắt hợp đồng. Tôi vẫn chấp nhận, cưới xong thì tôi xin việc ở quê sau. Đây là thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Bố mẹ chồng tôi không đồng ý cho cưới, bởi vì bố mẹ anh quá ghê gớm có tiếng ở cái làng ấy. Bố mẹ sợ tôi sau này về đấy sẽ bị phải khổ. Cha mẹ nói cấm có sai bao giờ. Đúng là cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác nào là cái địa ngục trần gian cả. Nhưng vì tình yêu nên tôi bất chấp. Không yêu thì không sao. Chứ một đứa con gái chưa biết mùi yêu là gì như tôi thì có tí yêu đương vào là mù quáng hết. Tầm này chỉ có người yêu là nhất thôi. Tôi thuyết phục bố mẹ đồng ý cho chúng tôi. Sau thời gian thử thách bên nhà tôi, bố mẹ tôi cũng chiều lòng cho con gái đồng ý. Lý do để thuyết phục được là vì anh ở cạnh làng tôi. Các cụ thì luôn quan niệm gả con càng gần càng tốt. Cuộc sống của tôi dần dần được báo trước. Ngày bố mẹ anh ra nhà tôi nói chuyện, với sự bất lịch sự, cách nói chuyện thô tục và khoe khoang khiến bố mẹ tôi tức giận bực tức, thậm chí còn khuyên tôi từ chối cưới. Thế nhưng tôi lại thuyết phục bố mẹ để họ nguôi lòng. Ngày bố mẹ tôi đến nhà anh xem nhà theo tục cưới, chẳng ai đón tiếp bố mẹ tôi, vẫn là những câu nói thô tục và thiếu lịch sự. Bố mẹ tôi chẳng nhịn được, qua bữa cơm qua loa rồi về luôn. Và rồi tôi lại một lần nữa thuyết phục bố mẹ, lúc ấy tại sao tôi lại dại trai thế không biết. Rồi ngày cưới cũng đến. Trước đó nhà gái theo phong tục của địa phương thách cưới 20 triệu, nhưng hôm bê tráp thì nhà anh đưa 15 triệu. Bố mẹ tôi không hài lòng vì sự thiếu tế nhị đó. Không phải là nhà tôi tham tiền, mà vì tục lệ ở chỗ tôi là vậy. Dân làng biết rồi, lại nói ra nói vào rằng con gái nhà này bị làm sao mà lại thách cưới có tưởng ấy, rồi là con này mất giá hay sao, nên nhà trai mới thế. Ở quê toàn vậy. Nhưng điểm báo lớn nhất đã xuất hiện. Tráp cao trầu là tráp có lẽ không thể quên trong ngày bê tráp. Nhà trai đã quên lá trầu. Điều cấm kỵ nhất mà hôm đó ai bên nhà gái cũng bực tức xả mặt. Tôi phải đón dâu lần hai. Sở dĩ như vậy vì quan niệm đi xem bói của ông bà tránh cho tôi hai lần đò. Khi nhà trai đến đón dâu, đứa em trai thứ hai của tôi đã khóc ngay khi vào cổng. Nó quay ra và về luôn. Đến tối khi về thì nghe em út thằng Hoàng kể lại. Anh Hưng bảo nhà anh tài ghê gớm nên thương chị. Bố mẹ anh ấy nhìn mặt ác quá. Lúc ấy tôi chỉ cười xóa trêu hai đứa em trai. Chị ở với chồng chị, chứ bố mẹ chồng có ở với chị đâu. Có gì mà phải khóc, phải vui vì chị lấy được người yêu thương chị chứ. Nhà rồi hai anh chị sẽ say, nên yên tâm nhé. Ngày đón dâu chính thức, vì gặp trục trặc vấn đề xe đi lại nên đón dâu vội vàng. Tôi và chồng phải nhanh chân chạy vào cổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net